Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2567, Một Bước Lên Mây 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chỉ cần không phải cái gì quá phận yêu cầu, Liễu Hạo cảm thấy có thể đáp ứng. Nàng, coi như là tâm nguyện cuối cùng đi. Liễu Hạo rất rõ ràng, bị đẩy ra Phan Vấn Lan chỉ có một con đường chết. Hơn nữa cho dù chết còn muốn bị người đâm cột sống, thanh danh có thể thối thời gian thật dài, chính là độc phụ tốt nhất người phát ngôn. Chẳng lẽ người muốn giết công chúa hài tử? Liễu Hạo có chút không thể tin hỏi, ta không có hài tử, ta liền muốn giết chết con của ngươi, để ngươi cũng cảm thụ một chút mất con thống khổ. Những nữ nhân này đều khủng bố như vậy sao? Ninh Thư giật giật khóe miệng. Nàng có hung tàn như vậy sao? 2 tuổi không đến, hài tử biết cái gì? Ai làm tìm ai? Ninh Thư uống một ngụm trà, trực tiếp nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Đã, nàng đem hậu viện tỉ muội đều làm tuyệt dục, thậm chí đả thương thân thể. Vậy, liền để nàng cũng tuyệt dục đi. Chẳng lẽ làm sai chuyện không phải nhận một chút trừng phạt sao? Muốn người, cho nàng cõng nồi, vẫn còn có thể hảo hảo sống. Tương lai cùng Liễu Hạo sinh thật nhiều hài tử. Ninh Thư bí ẩn nhìn một chút Liễu Hạo háng, muốn hay không giải quyết. Bất quá Liễu Hạo trên người có hệ thống, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Liễu Hạo kém chút bị nước bọt bị sặc, có chút kinh dị mà nhìn Ninh Thư. Nữ nhân đều như vậy ác sao? Ninh Thư, người đem người đẩy đi ra làm dê thế tội, người liền không ngoan độc. Cái này, Liễu Hạo có điểm do dự. Như vậy làm công chúa tuyệt dục, tựa hồ làm không được nha. Hơn nữa công chúa cao ngạo như vậy một người, làm sao có thể tùy ý người khác tổn thương nàng? Nếu không đổi một cái yêu cầu đi. Liễu Hạo hướng Ninh Thư nói, như vậy đối công chúa ra tay, công chúa anh chạy về cung trong nháo trò hoàng đế, lại cái kia đối với hắn bất mãn, hơn nữa để thê tử tuyệt dục chuyện này truyền đi quá khó nghe, đây thật là cho hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta cũng chỉ có như vậy một cái tâm nguyện, cái khác ta cái gì đều không để ý. Ta chờ đợi nhiều năm như vậy hài tử không có, người biết ta có nhiều tuyệt vọng sao? Ninh Thư không lui bước. Liễu Hạo trong lòng suy nghĩ, có phải hay không liền không nên tới hỏi nàng, trực tiếp đem mũ chụp tại trên đầu của nàng không phải tốt, khiến cho hiện tại bị động như vậy. Ninh Thư nhìn thấy Liễu Hạo vẻ mặt lấp lóe, trực tiếp nói, dù sao ta không có vấn đề, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, có đôi khi ta thật chuyện gì đều có thể làm được. Liễu Hạo nghe được thê tử uy hiếp, lập tức rất bất đắc dĩ cũng rất tức giận. Cảm giác hiện tại Phan Vấn Lan như trước kia Phan Vấn Lan không thế nào đồng dạng, trước kia Phan Vấn Lan cũng sẽ không như vậy kiên cường. Ta đầy đi cùng công chúa thương lượng một chút, Liễu Hạo nói. Ninh Thư hành lễ cung tiễn Liễu Hạo, đi cùng nữ nhân thương lượng, để ngươi tuyệt dục có được hay không? Nữ nhân đoán chừng sẽ hô hắn một cái tát mạnh. Liễu Hạo trong lòng lo lắng quá nhiều, trên người bao quần áo cũng rất nặng, cần phải suy nghĩ quá nhiều, cân nhắc các mặt cũng là vì hoạn lộ. Giữa bất chi bất giác, Liễu Hạo kỳ thật đã trở thành hệ thống nô lệ. Liễu Hạo trong lòng cũng chỉ có thăng quan tiến tước, hoàn thành nhiệm vụ, tại hệ thống ban thưởng cùng dẫn dắt hạ trở thành nhân sinh người thắng. Ninh Thư cảm thấy chính mình cùng Liễu Hạo rất giống, nhưng lại không có mạnh như vậy chế tính yêu cầu. Liễu Hạo trong lòng ỷ lại hệ thống, nếu như không có hệ thống, Liễu Hạo liền có thể không có một chút lòng tự tin. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, dùng tinh thần lực quét nhìn toàn bộ Liễu phủ, nhìn thấy Liễu Hạo tại công chúa cửa viện bồi hồi chính là không tiến vào. Vẫn là công chúa thị nữ thấy được Liễu Hạo, đem Liễu Hạo đón vào. Công chúa nhìn thấy Liễu Hạo còn nguyện ý đến nàng sân, trong lòng rất cao hứng, vội vàng làm người hầu chuẩn bị trà bánh, kích động đến tay chân luống cuống bộ dáng. Liễu Hạo nhìn thấy công chúa bình thường kiêu ngạo như vậy một người, Hiện tại, vành mắt đều đỏ, trong lòng cũng liền mềm nhũn. Nói với nàng, không vội, ngồi xuống, ta cùng ngươi có chuyện nói. Công chúa khéo léo ngồi xuống, nhìn thấy Liễu Hạo vẻ mặt nghiêm túc như vậy, trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn là nghe Liễu Hạo nói chuyện. Liễu Hạo đem chuyện lúc trước đều nhất nhất nói cho công chúa. Sau đó nhìn, công chúa, ngươi cứ nói đi. Công chúa một bộ bị sét đánh trúng dáng vẻ, đều phải hóa đá, tiếp tục một mặt phẫn nộ, nàng dựa vào cái gì? Chính nàng không gánh nổi hai tử liền đem chuyện này ỷ lại trên người của ta, còn muốn cho nàng tuyệt dục, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ninh Thư, dù sao nàng có là biện pháp, bất luận công chúa làm cái gì, Liễu Hạo liền biết là cái phản ứng này. Đừng nói là nữ nhân, nếu có một ngày có người nói muốn phế hắn, hắn không đem người đánh răng rơi đầy đất mới là lạ. Liễu Lang, chuyện này kỳ thật rất tốt làm, đã Phan Vấn Lan nguyện ý thế tội, vậy thì tìm một ít nhân chứng, còn có trong trang viên một số người làm chứng, mặc kệ nàng có đồng ý hay không, chuyện này cho nàng ngồi vững, coi như nàng không đồng ý lại như thế nào, đồng ý lại như thế nào. Công chúa trực tiếp nói, như là đã đau thật thương thật, thấy đỏ chém giết, làm gì để ý vấn đề mặt mũi, cũng phải làm cho nàng tuyệt dục, cần gì phải khách khí với nàng. Thế nhưng là nếu như nàng nháo đằng đâu, nguy hiểm quá lớn. Liễu Hạo lắc đầu nói, nếu như không phải cam tâm tình nguyện nhận tội, người khác liền có thể nghĩ đến, nếu như Phan Vấn Lan có thể nhận tội, coi như những người này lại thế nào bất mãn đã không còn gì để nói. Một phương diện cứng rắn muốn đem người định tội, nhưng là phạm nhân chết không nhận tội, đây không phải rơi nhân khẩu lưỡi đầu đề câu chuyện sao? Dù sao Liễu Hạo là muốn đem làm xong việc đẹp, là thuộc về ta để ngươi chết, ngươi còn phải nhớ ta tốt. Công chúa lập tức suy sụp khí thế, vành mắt hồng hồng mà nhìn Liễu Hạo, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm như thế sao? Dĩ nhiên không phải, chúng ta có thể diễn một màn kịch cho nàng xem. Tâm nguyện của nàng, Liễu Hạo sụ mặt nhìn công chúa. Còn có, về sau không được lại làm chuyện như vậy, mặc kệ như thế nào, đây đều là nữ nhân của ta. Công chúa móng tay đâm vào lòng bàn tay trong, trên mặt lại bi thiết nói, ta làm những này còn không phải bởi vì yêu ngươi. Liễu Hạo lại mềm lòng, mặc kệ nữ nhân lại thế nào ác độc, nhưng đều là bởi vì yêu hắn nha. Liễu Hạo cùng công chúa đã nói diễn một tuồng kịch, coi như là làm một chuyện tốt, giải quyết xong Phan Vấn Lan trước khi chết tâm nguyện. Sau đó Liễu Hạo hai đầu bôn ba, đến nói cho Ninh Thư nói sẽ làm cho công chúa tuyệt dục, người yên tâm. Ninh Thư hơi kinh ngạc nói, nàng đồng ý, chuyện này dù sao cũng là công chúa làm sai, nàng hẳn là nhận trừng phạt. Liễu Hạo nói, Ninh Thư nói, ta đây muốn nhìn nàng, nhìn nàng xác thực nhận lấy trừng phạt. Liễu Hạo, những nữ nhân này thế nào khó như vậy làm đâu, so đi làm cũng khó khăn, coi như hỗn cổ đại quan trường đều không có mệt mỏi như vậy qua. Liễu Hạo gật đầu, có thể, lần này ủy khuất ngươi, ngươi yên tâm, ngươi không có nguy hiểm tính mạng, vẽ rắn thêm chân, cũng không phải là xuẩn, thật sự cho rằng không có nguy hiểm gì, cam đoan không có nguy hiểm tính mạng. Chẳng phải nói cho ta có sinh mệnh nguy hiểm không? Liễu Hạo làm cho người ta thức một bát thuốc, nói cho Ninh Thư là một bát phân lượng rất đủ hoa hồng. Cái này uống hết, nàng về sau cũng không có thể sinh dục hài tử. Liễu Hạo nói, hết chương.